Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 479, luyện binh thời cơ. Lúc này dưới thành, chính tại tiến lên bên trong Bành Thiệu Nguyên trong quân, lão Đinh A. Người thuyết chúng ta đi theo Hà Độ Úy tạo phản, có thể thành sự sao? Gọi lão Đinh nam tử nghe xong lại là lắc đầu, có được hay không sự tình ta không biết. Nhưng là chúng ta như là đã đi đến một bước này còn có đường lui sao? Từ từ nhắm hai mắt đi về phía trước đi. Chỉ cần có thể đánh hạ Lư Châu Thành chiếm lấy chút ngân lượng nửa đời sau cũng liền trị thế. Nhưng là triều đình, chấm ngoặc kép, người ngốc nha, triều đình làm sao lại bắt được chúng ta? Thật sự là, nam tử nghe xong cũng là gật gật đầu. Hắn ngày bình thường chính là tại trong quân doanh ngồi ăn rồi chờ chết tài liệu. Lần này Hà Trấn Dũng chuẩn bị tạo phản. Đồng thời nói lên binh có mấy vạn nhiều. Lư Châu Thành khẳng định là dễ như trở bàn tay. Mà lại Hà Trấn Dũng trả lại hứa hẹn. Chỉ cần Lư Châu Thành phá. Kim ngân tiền tài mặc cho bọn hắn lấy. Mỹ nữ phụ nhân mặc cho bọn hắn chơi. Hỏa Nhưng Đồng. Huyền Tê đối với tên du thủ du thực xuất thân bọn họ đến thuyết. Dạng này truy cầu là bọn họ muốn. Có lẽ trong lòng bọn họ chính là cảm thấy. Thành phá đi sau đoạt chút kim ngân tài bảo. Đến lúc đó đến nơi khác phương sinh sinh hoạt. Nghĩ đến cũng là vinh hoa phú quý một thân. A, lão Đinh A, không đúng rồi. Cái này trên tường thành làm sao đột nhiên tối như bưng. Cái này có cái gì không đúng. Tối như bưng mới đúng nha. Vừa tài bắn đi ra 7-8 vạn chi tiễn. Ta nghe thuyết này uy khấu bất quá tài 4-5 ngàn người. Cho dù chết 10 mũi tên bắn bên trong một cái người. Hiện tại mấy cái này uy khấu cũng nên chết hết. Nam tử sau khi nghe, tỉ mỉ nghĩ lại thật đúng là có chuyện như vậy. Hắn vừa tài liền bắn 2-3 mũi tên thế nhưng là mấy vạn người bắn 2-3 mũi tên. Mà lại toàn bộ nhắm ngay đầu tướng. Liền xem như phá đại phong. Cũng nên có một nửa trúng đích đi. Một nửa, uy khấu tựa hồ liền 1/10 cũng chưa tới đi. Cái thang mây, theo Trần Hòa Thượng một tiếng hô hô, từ đội ngũ hậu phương xông lên mấy trăm người. Những người này khiêng mấy cái dài 10 mấy mét cái thang dựng ở trên tường thành. Chuẩn bị công thành, Trần Hòa Thượng từ đó ra lệnh một tiếng. Đông đảo binh sĩ bắt đầu cướp hướng đầu tường chạy đi. Lão Đinh A, chúng ta lên sao? Nói nhảm đương nhiên bên trên. Hiện trên thành còn có mấy người? Chúng ta chỉ cần đi lên diệt mấy cái thụ thương đến lúc đó chặt xuống bọn họ đầu. Này lĩnh thưởng thời điểm còn có thể thiếu chúng ta. Nam tử nghe xong gật gật đầu. Nhìn lấy tại bên cạnh mình toàn bộ nóng lòng muốn thử binh sĩ. Hắn cũng là chuẩn bị tốt tư thế. Giết! Trần Hòa Thượng ra lệnh một tiếng. Đông đảo binh sĩ cũng là theo chân hô nói. Giết! Mấy vạn tiếng người âm. To vô cùng. Chấn nhiếp toàn bộ thành nam đầu tướng. Nam tử tốc độ tuy nhiên rất nhanh. Nhưng vẫn là bị lão Đinh vượt lên trước. Lão Đinh ngươi làm gì? Ngươi làm sao cướp ta cái thang? Ha ha! Lão đệ A! Ngươi nhạy cảm. Ta là sợ phía trước có nguy hiểm. Lão ca ta trước cho ngươi tìm kiếm đường. Ngươi liền đi theo ta đằng sau. Lát nữa có công lao thiếu không ngươi? Nam tử nghe xong nhìn lấy thân thủ mạnh mẽ lão Đinh bất đắc dĩ lắc đầu. Uy, phía trên nhanh lên, chúng ta vẫn chờ đi lên chặt đầu đổi bạc đâu. Thủ cấp đổi bạc, đây là vừa tài Trần Hòa Thượng thuyết, vì có thể tướng sĩ khí đề cao. Trần Hòa Thượng dùng lớn nhất biện pháp đơn giản, nhưng là chính là bởi vì là lớn nhất biện pháp đơn giản nhưng cũng là thực dụng nhất biện pháp. Xung phong 3.000 người. Rất nhanh liền có non nửa mấy người trèo lên thang mây. Bọn họ đều biết nói xung phong ý vị như thế nào. Thế nhưng là bọn họ cũng biết nói mấy vạn tiễn vũ qua đi trên tường thành có thể đứng không có mấy. Cái, chỉ muốn xông lên qua. Đến lúc đó lựa chút người chết là được rồi. Nhìn lấy đã đem chính mình hất ra chút khoảng cách lão Đinh. Nam tử ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Hắn là lần đầu tiên trèo thang mây tự nhiên không bằng lão Đinh bản lãnh lớn. Bất quá vì bạc hắn vẫn là cắn răng nhanh chóng leo lên phía trên lấy. Mắt thấy cái thang đã bỏ qua hơn phân nửa, mà hy vọng đang ở trước mắt thời điểm. Bỗng nhiên chỉ cảm thấy trên tường thành mảnh nhưng sáng lên. Ngay sau đó sáng có chút chướng mắt. A, chấm ngoặc kép, lão Đinh mắt thấy tay liền muốn chạm đến thành tường vách tường thời khắc. Bỗng nhiên hắn chỉ cảm thấy cái trán tê dần. Ngay sau đó nhẹ buông tay. Sững sờ sinh sinh từ cao hơn 10 mét trên tường thành té xuống. Mà tại phía sau hắn nam tử thấy thế về sau. Cả người đều sửng sốt. Ngay sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Đã thấy một vòng hàn quang tránh chính mình con mắt đau nhức. Là tiễn, là địch nhân, là đại hán quân đội. Mọi người mau bỏ đi a. Lên trước thành tường vốn là Hà Trấn Dũng lúc trước mang đến một đám chơi bời lêu lổng binh sĩ. Giờ phút này trong nháy mắt xuất hiện vô số cung tiễn để bọn hắn toàn bộ sợ mất mật. Nên biết nói bọn họ vốn là chuẩn bản xung phong đoạt công lao. Chỗ nào nghĩ đến lên lại là đi tìm cái chết. Bởi vậy sợ vỡ mật. Cũng không biết nói người nào dẫn đầu hô một tiếng về sau. Mọi người giống như là thủy triều hướng về cái thang phía dưới triệt hồi. Tất cả mọi người không được lui lại. Lui lại lấy trảm lập quyết. Trần Hòa Thượng tự nhiên cũng nhìn thấy trên tường thành hết thảy. Bất quá tên đã trên dây không phát không được. Nếu như bây giờ những người này triệt hạ đến. Này còn có người nào dũng khí tại leo đi lên. Chỉ là hắn lời nói lại nơi nào sẽ có người nghe. Nhân bất phi kỷ. Thiên chu địa diệt. Lúc này trên tường thành, Lý Mộc Nhiên chính cầm đao mà đứng, con mắt chưa bao giờ rời đi dưới thành đông đảo binh sĩ. Tướng quân, cái này, chấm ngoặc kép, Liêu Tự Hán nhìn qua mượn nhờ bó đuốc ánh sáng, thông qua gương đồng phản xạ đem dưới thành chiếu giống như ban ngày. Trong lúc nhất thời kinh ngạc không thôi, có lẽ hắn chẳng thể nghĩ tới, lúc trước chính mình cảm thấy Lý Mộc Nhiên để Tần Giao tìm kiếm gương đồng. Thế mà lại là làm dạng này sự tình tác dụng. Thế nào, Liêu Đô Úy, người cảm thấy mấy cái này gương đồng vẫn được sao? Liêu Tự Hán nghe xong liên tục gật đầu nói, được. Tướng quân thật là thần nhân vậy. Thần nhân sao? Lý Mộc Nhiên nghe xong khẽ lắc đầu. Mượn nhờ cái ánh sáng khúc xạ nguyên lý cũng là thần nhân. Vậy mình nếu là tính toán cái định lý Pythagore đoán chừng đều thành tiên. Tốt. Liêu Đô Úy, mông ngựa ý tứ là được. Hiện tại lập tức hạ lệnh, thủ hạ ngươi binh sĩ toàn bộ hướng phía sau bắn. Mà những tân binh kia làm theo là hướng về phía thang mây bắn. Liêu Tự Hán nghe xong, vô ý thức hỏi thăm tướng quân không đem bọn hắn thang mây hủy sao? Chỉ cần hủy bọn họ thang mây, đoán chừng bọn họ tại muốn công thành liền phải chờ tới minh nhật. Liêu Tự Hán thuyết không tệ. Thang mây mặc dù chỉ là đơn giản cái thang, thế nhưng là làm sao làm cũng không đơn giản, chủ yếu là công thành thê cần chiều dài không ngắn a. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là lắc đầu đến nói, hủy. Đương nhiên muốn hủy, chỉ có phải hay không hiện tại. Không phải hiện tại, Liêu Tự Hán có chút không rõ ý hắn thế nào lần hỏi thăm Hôm nay chính là địch quân mệt mỏi nhất thời điểm. Nếu như chờ đến minh nhật địch quân nghỉ ngơi tới, đến lúc đó khí thế như hồng, quân ta cho dù có 10 vạn mũi tên đoán chừng cũng là ngăn không được vừa tài địch quân bối rối lúc. Tiếng la Lý Mộc Nhiên cũng nghe được rõ ràng, tuy nhiên bọn họ có đánh trận, nhưng là hắn nhưng cũng biết nói, địch nhân chỉ cần khí thế bên trên vừa rơi xuống, này cho dù là binh lực cách xa cũng chưa chắc không thể có lực đánh một trận. Lại nói mình chính là thủ thành. Từ xưa đến nay, thủ thành tiêu hao xa so với công thành tiểu thượng không ít. Lại thuyết, hôm nay tốt như vậy luyện binh thời cơ bỏ lỡ quá đáng tiếc, kỳ thực hắn còn có khác một cái ý nghĩ. Hiện tại phe mình quân đội chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Dưới mắt địch quân lên bao nhiêu là hắn có thể giết tiếp bao nhiêu. Dạng này thối luyện tân binh thời cơ thế nhưng là không thấy nhiều a. Luyện binh. Nghe Lý Mộc Nhiên như thế một thuyết, Liêu Tự Hán tự hồ hiểu được cái gì. Không tại nhiều nói, tướng quân, bọn họ lui xuống đi. Không biết cái nào binh sĩ một hô. Lý Mộc Nhiên định nhãn xem xét. Quả thật đúng là không sai, mới vừa rồi còn tại leo lên địch quân. Hiện tại thế mà giống như thủy triều thối lui. Thấy thế trong lòng của hắn thầm mắng nói. Nương, quả nhiên là sợ ra một mảnh bầu trời a. Không được chính mình giống như cái biện pháp câu dẫn một chút. Hắn mày kiếm vẩy một cái. Gọi ở một bên Liêu Tự Hán dặn dò nói. Chấm ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.